Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe, tôi lại cảm thấy thật buồn nôn. Nhưng là vì Bảo Bảo, tôi vẫn phải nỗ lực ăn vào, rồi lại phun bằng sạch ra ngoài. Có phải đây chính là sự bi ai của kiếp tình nhân hay không? Diêu Tinh hỏi. Vĩnh viễn, tôi chỉ có thể sống cuộc sống trong bóng đêm, không thể được nhìn thấy ánh mặt trời. Cho dù là bị bệnh cũng chỉ có thể đứng xa xa, mà nhìn người khác hạnh phúc. Đúng không? Thật xin lỗi. Anh cũng không cần phải nghĩ ngợi áy náy gì hết. Tôi đã sớm có sự chuẩn bị rồi. Diêu Tinh nói đầy vẻ cam chịu. Anh thật sự không cần phải như vậy đâu. Tiêu Lăng Phong, một khi đã đáp ứng chuyện của anh, thì tôi đã biết mình sẽ phải làm những gì. Anh có biết, mỗi ngày nhìn thấy anh, tôi lại nghi ngờ anh có mục đích gì khác. Biểu hiện tốt đẹp của anh đối với tôi lại cảm thấy thật là khổ sở. Trình Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong cắn răng. Em cảm thấy tất cả những việc mà anh đã làm đến giờ hết thảy đều là có mục đích, có phải hay không? Anh hỏi. Anh có đối xử tốt với em như thế nào thì em cũng vẫn làm như không thấy. Anh có đối xử với em không tốt, em lại cảm thấy mình bị uất ức, có phải hay không? Rốt cuộc chỉ có anh đã làm tổn thương đến em mà thôi. Em nói xem, em có thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của anh hay không? Tiêu Lâm Phong đưa tay nhấc cái cằm của Diêu Tinh lên, trong mắt đã có lửa giận, nhưng mà phần nhiều hơn chính là sự đau đớn. Vậy thì chúng ta sẽ dùng biện pháp trực tiếp một chút. Anh nói xong, tay đã đưa vào bên dưới quần áo của Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong, anh điên rồi à? Diệu Tinh khẩn trương nắm lấy tay của Tiêu Lăng Phong, dứt khoát không để cho anh động đậy. Không phải là em không hề cảm giác được sự tồn tại của anh đó sao? Anh trần thuật. Diệu Tinh, vậy chúng ta sẽ dùng một phương pháp khác, nó có chút đặc biệt, muốn em cảm giác được anh. Anh nói xong, cúi đầu hôn lên môi của Diệu Tinh. Đừng như vậy mà. Diệu Tinh bất lực, không thể nào trốn chạy được, mà cũng không dám dùng lực dễ dụ mạnh mẽ. Tiêu Lăng Phong sẽ làm ảnh hưởng đến Bảo Bảo đấy. Nó đã được hơn 3 tháng rồi. Ý thể hiện ở bên ngoài lời nói, hiện tại anh có thể. Tiêu Lăng Phong không cho Diệu Tinh có cơ hội cự tuyệt. Anh thuần thục cởi nút áo đồng phục bệnh nhân của cô ra. Tiêu Lăng Phong đừng làm vậy. Diệu Tinh cau mày. Chỉ cần em nhỏ giọng một chút thì sẽ không thành vấn đề. Tiêu Lăng Phong mỉm cười nói. Một câu nói ra không thể phân biệt rõ đây là anh đang giễu cợt hay là anh đang nhắc nhở nữa. Cũng không có bất kỳ khúc dạo đầu nào. Một giây kế tiếp, anh đã vội vàng tiến vào. Diệu Tinh cắn môi, quay mặt qua một bên. Em yên tâm, đứa nhỏ này cũng là con của anh mà. Diệu Tinh, anh sẽ cẩn thận. Tiêu Lăng Phong thì thào ở bên tai của Diệu Tinh mà bảo đảm. Em chỉ cần cảm thụ sự tồn tại của anh là tốt rồi. Chỉnh Diệu Tinh, anh không bao giờ nghĩ muốn bị em không thèm nhìn ngó một lần nữa đâu. Tiêu Lăng Phong nói xong, liền cúi đầu dùng sức cắn một cái ở trên môi của Diệu Tinh. Em có biết là anh cũng sẽ như vậy, cũng sẽ bị thương, sẽ khổ sở hay không? Tiêu Lăng Phong nói qua, cố ý đột nhiên dùng sức một cái. Diệu Tinh cau mày, trên cánh môi có mùi máu tươi để cho cô cảm thấy ghê tởm. Em vẫn luôn cảm thấy là nếu đã làm chuyện ấy cùng với anh là một chuyện rất ghê tởm, có phải hay không? Tiêu Lăng Phong hỏi, rồi hôn lên cánh môi có vết máu của cô. Trình Diệu Tinh, ở trong lúc anh còn có thể khống chế được mình, anh thật sự nghĩ muốn em đừng có chọc giận đến anh. Bằng không, chính anh cũng không biết rốt cuộc mình sẽ làm ra chuyện gì. Sau khi xuất viện, Diệu Tinh được chăm sóc vô cùng cẩn thận, thai nhi bây giờ cũng đã được 4 tháng rồi. Bảo Bảo, con không cần phải sợ hãi, mẹ sẽ không để cho bất luận ghẻ nào cướp con đi. Bất luận dù cô cực thế nào, mẹ cũng sẽ nuôi con lớn lên, tựa như dì tì mạt của con vậy. Mỗi lần nghe thấy dì tì mạt nhắc tới Evan, dáng vẻ của dì ấy đều thật hạnh phúc. Từ đó, mẹ liền cảm thấy có thêm dũng khí nhiều hơn nữa rồi. Cốc cốc cốc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Diệu Tinh có chút nghi ngờ. Ai lại đến đây vào lúc này thế nhỉ? Chuyện trong nhà của tì mạt hỏng bét, còn đang rối loạn thành một nồi như thế. Nhất định là tì mạt không có thời gian để chạy tới nơi này rồi. Tại sao lâu như thế mới ra mở cửa vậy? Diệu Đình ra mở cửa, thời điểm cô nhìn thấy Đường Nhã Đình, Diệu Đình không chút che giấu chán ghét của mình, cô cau chặt hàng lông mày lại. Mặc dù không thích tôi, nhưng cô cũng không cần phải biểu hiện rõ ràng ra như thế chứ. Đường Nhã Đình thả bao lớn bao nhỏ gì đó ở trong tay xuống, đi tới. Nhìn cái bụng của Diệu Tinh đã nhô ra rõ ràng, nơi đáy mắt của Đường Nhã Đình thoáng xẹt qua sự chán ghét cùng ghen tị nồng nặc. Tại sao cô ta lại mang thai được? Tại sao cô ta có thể mang thai đứa con của Tiêu Lăng Phong như vậy? Lại còn được Tiêu Lăng Phong cưng chiều, lên đến tận trời cao, đến ngay cả người giúp việc ở bên nhà họ Tiêu cũng được điều tới đây nữa. Trình Diệu Tinh, Không phải là cô chỉ đang mang thai hay sao? Cô thật sự cho là có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net